sau đó hơi hé môi mỏng, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tôi không phải người tùy tiện. An Vô Dạng trực tiếp khóc ra nước mắt. Ông trời ơi, hãy nói đi, chính mình vận khí làm sao mà xui xẻo như vậy, tìm ra một người đàn ông như vậy, lúc này kêu đối phương giúp mình tìm người khác còn kịp không? Vậy, giúp tôi tìm một người. Thanh âm thiếu niên mơ hồ không rõ, Hoắc Vân Xuyên tiến đến bên miệng đối phương nghe xong hai lần mới nghe rõ. Nói thật, hắn thật thất vọng với đứa trẻ này, hoàn toàn không có hảo cảm. P.S. Anh công này cần được nhân giống nuôi trong lồng kính để bảo tồn, cách chương.